rơi ngoài sân tràn hòa, xéo sắt mai bên hàng cây hững hờ. Ngồi nơi đây vắng anh phòng trống, mình em mong chờ anh về đây bên em. Mong tiếng nói anh từng rơi hơi người, anh có biết em cần anh lắm không? Nhìn mưa rơi nhớ anh nhiều lắm, em mong sao thời gian qua nhanh. Hai người tình nhớ thật nhiều, biết giờ này chắc em đợi chờ, khiến anh nao lòng hãy vui lên người ơi. Muôn ngàn lời nói thật nhiều, nói rằng mình sẽ yêu trọn đời với em thôi người ơi. Mai không phải em ơi, thiên đường ta tìm thấy đâu còn xa vời lắm ơi em. Anh khi trong tim đôi ta luôn mãi không xa cách, thiên đường ta tìm thấy đâu còn xa vời nữa phải không? Không quá xa khi trong anh trong em luôn có tên nhau hỡi em. Mưa tích tách rơi ngoài sân tràn hòa, xéo sắt mai bên hàng cây hững hờ. Ngồi nơi đây vắng anh phòng trống, mình em mong chờ anh về đây bên em. Mong tiếng nói anh từng rơi hai người, anh có biết em cần anh lắm không? Nhìn mưa rơi nhớ anh nhiều lắm, em mong sao thời gian qua nhanh. Hai người tình nhớ thật nhiều, biết giờ này chắc em đợi chờ, khiến anh nao lòng hãy vui lên người ơi. Muôn ngàn lời nói thật nhiều, nói rằng mình sẽ yêu trọn đời với em thôi người ơi. Mai không phải em ơi, thiên đường ta tìm thấy đâu còn xa vời lắm hai em. Trong tim đôi ta luôn mãi không xa cách, thêm đường ta tìm thấy đâu còn xa vời nữa phải không? Không quá xa khi trong anh trong em luôn có tên nhau hỡi em. Có anh có em, đôi ta luôn đi bên nhau trong yêu thương.